Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày đó vừa vào cửa phòng, cô chỉ nghe thấy âm thanh trong đầu anh đang nói. Nếu như hiện tại có một cốc coca của La lớn thì thật tốt, so với sơn hào hải vị còn tốt hơn. Chẳng lẽ là cô nghe lầm? Phạm tiên sinh, ngài không phải thích uống Coca-Cola hay sao? Không sai, không sai. Anh chính là yêu chết Coca-Cola. Chính là như vậy mới làm cho anh sợn cả tóc gáy. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ biết anh thích uống Coca-Cola? Đó là bí mật của anh. Trên đời này trừ người mẹ đã mất của anh ra, căn bản sẽ không có người nào biết cả. Anh luôn luôn giấu rất kỹ mấy hộp Coca-Cola. Làm sao sẽ? Mặc nghe nghi vừa nghe lời mà nội tâm anh muốn nói, rất muốn cười, lại cố gắng chịu đựng. Thì ra là vậy, người đàn ông này cảm thấy uống coca rất mất thể diện, cho nên mới... Anh, thật xin lỗi, nếu như Phạm tiên sinh hiện tại không muốn uống, tôi sẽ cầm vứt đi. Không cần, anh muốn uống, muốn chết, chẳng qua là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình thích uống cái loại thức uống trẻ con này. Mạc Nghi vừa cười, vì che giấu nụ cười của mình, cô phải cúi đầu thật thấp. Thật xin lỗi, vậy tôi cáo từ, ngài từ từ dùng. Nếu như có loại đồ uống tốt hơn, tôi sẽ không uống loại đồ uống dành cho trẻ con này. Phạm Tích một lần nữa cường điệu. Tôi biết, Phạm tiên sinh. Tôi lập tức mời ngài thay lấy một loại đồ uống tốt nhất nơi đây. Đồ tiên thảo được không? Đó là đặc sản địa phương. Thế giới, chủ Đài Loan không có một người nào, không có một địa phương nào có thể tìm được hoặc là ăn được. Tin tưởng ngài nhất định sẽ thích. Đồ tiên thảo. Cơ mặt tân tố của Phạm Tích một lần nữa biến hình cổ quái. Tôi muốn Long Thiệt Lan. Sau nói vừa nhạt vừa lạnh, anh mới vừa nói xong cửa phòng liền bị đẩy ra. Người nào đắc tội với Phạm Tích tiên sinh âu nhã mê người của chúng ta thế? Anh ta lại muốn uống rượu sao? Vu Hoài Lý hai tay chống chân đi tới, đi theo phía sau là hai người đàn ông cao lớn tuấn mỹ. Đúng vậy, Phạm ca ca, ai lại dám đắc tội anh vậy? Người thứ hai nói chuyện là Kiều Ân Tư, xinh đẹp trắng nõn, cười lên khóe miệng có hai lúm đồng tiền. Khả ái đến bảo, nếu không phải là ngực của anh đều vai rất rộng, chân rất dài, trên đầu tóc màu nâu xoăn rất ngắn, có thể nhìn ra được kết cấu. Nếu không thật cẩn thận, cho là khả ái. Người thứ ba vào là Arthur An, cao hơn Kiều Ân Tư một chút, lại trầm ổn nội liễm hơn rất nhiều. Anh ta ưu nhã khí chất cùng với uy nghi trời sinh, giống như là một vị vua. Bất quá làm cho người ta cảm giác bình thản nội liễm, cùng với Phạm Tích ưu nhã ở phía dưới, khí phách cùng tà ác bất đồng. Giờ phút này, Arthur An chẳng qua là cười nhạt, cũng không mở miệng. Tịch Đoá đâu, sao không đi theo cậu? Phạm Tích nhíu mày có chút không vui. Tịch Đoá là vệ sĩ của Arthur An, cô nàng ở bên cạnh anh ta là chuyện đương nhiên, bất kể chân trời góc biển. Tớ cho là lần này gặp mặt là rất từ mật. Arthur An ôn nhu cười một tiếng, không giải thích, cũng không trách cứ, lại càng không phản bác. Một câu nói mang quá hết thảy, phân đạo phong khinh. Trời êm sóng lặng, nhưng mặt của Phạm Tích lại thối, có xu hướng nổi bão. Thấy thế, Kiều Ân Tư nhảy ra ngoài, hướng về phía mặt lạnh của Phạm Tích, lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Phạm ca ca, có chúng ta ở, Arthur An sẽ an toàn thôi. Em sẽ cả ngày lẫn đêm ở bên cạnh anh ấy, một bước cũng không rời, bao gồm đi vệ sinh hay tắm, em bảo đảm. Cậu bảo đảm? Cam đoan của cậu trị giá bao nhiêu tiền? Phạm Tích hừ lạnh, quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Mạc Nhi còn đứng ở một bên, lông mày nhướng cao. Còn có việc? Không có, nhưng tôi có thể đi rồi chứ? Trên thực tế một đống người ngăn ở cạnh cửa, cô căn bản không ra được. Chính là cô sao? Kiều Ân Tư tự nhờ, gió lốc bay đến trước mặt cô, đem cô từ đầu đến quan sát đến chân, cười như kẻ trộm. Tỷ tỷ, là chị đắc tội với Phạm ca ca của tụi này sao? Tỷ tỷ, tên chị là chị. Chị thế nào mà đắc tội với Phạm ca ca của chúng ta đây? Anh ấy trước mặt người bình thường rất ít khi tức giận. Đâu rồi? Chị quả thật là quá tuyệt vời, thế nhưng có thể chọc giận anh ấy. Nhìn chị một chút cũng không nguy hiểm nha, làm thế nào mà. Kiều Ân Tư, sao của cậu lại xây thêm một chút nữa rồi? Phù Hải Lý khoác lên vai Kiều Ân Tư, đối với Mạc Nhiệm oán hận cười cười. Là cô sao? Hai bức tranh kia là cô vẽ hả? Hả? Tôi chỉ phụ trách đưa tranh, chứ không phụ trách vẽ tranh, nên không hiểu ý tứ của Vu tiên sinh. Mạc Nhiệm cười ngọt ngào gật đầu rời đi. Vân đạm phong khinh, vân đạm phong khinh. Cô cái gì cũng không biết, không biết. Trời có sập xuống cũng có người thay cô gánh. Nói lần này cậu kiên trì một hội nghị ở cái nơi quỷ quái này là vì lý do gì? Mạc Nghi vừa biến mất ở cạnh cửa, Vu Hoài Lý liền ngăn không được mở miệng hỏi. Bọng ảo của bảo quả nhiên là nơi quỷ quái, thậm chí anh đã cố ý thay đổi kiểu áo cưới đặt trước cho cô dâu để khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net